Những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 15, thôi bỏ đi, ai bảo em là vợ anh, đàn ông tốt thì phải biết nghe lời vợ. Góc truyện audio.com. Hai người mua xong sơn, lại mua thêm tủ quần áo, giá sách, cùng một ít đồ dùng hàng ngày. Sau khi về đến nhà thì dành cả buổi chiều để sơn tường. Đương nhiên trong khi làm việc, hai người ngoại trừ cãi nhau chính là cãi nhau. Vì thế dính không ít sơn lên người, nhưng Chê Chung thật là thông minh, trước khi bắt đầu sơn liền kiếm quần áo của Yunho mặc vào. Cho nên có dính sơn thì cũng là dính lên quần áo của Yunho thôi. Ai, cuối cùng cũng xong, mệt chết mất, Chê Chung ngồi phịch xuống sofa, hạnh phúc nhìn căn phòng rực rỡ hơn rất nhiều so với lúc vừa đến. Cho dù đây không phải phòng của cậu. Nhìn Chê Chung ngồi trên sofa, lại nhìn căn phòng hai người mất cả buổi chiều dọn dẹp sắp xếp. Trong lòng Yunho đột nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn. Để ý đồng hồ trên tường đã chỉ 5 giờ, vì thế đi qua kéo Chê Chung đứng dậy. Đi nào, tới siêu thị, cái gì, siêu thị, anh có bị nhầm không? Giúp anh dọn dẹp sắp xếp phòng mệt muốn chết lại còn bắt người ta đi siêu thị. Không đi không đi không đi, Chê Chung sống chết tóm chặt lấy sofa không chịu đứng dậy, lần này không mệt nữa đâu, đi siêu thị mua đồ về tôi sẽ nấu cho cậu ăn. Chứ trong tủ lạnh không có gì hết, xe còn để ở chỗ bán sofa, cũng không đi ra ngoài ăn được, nào nhanh lên, không muốn, đồ ăn anh làm liệu có ăn được không, anh tự mình đi đi. Tôi không đi, kết quả là, Yunho và Chê Chung rằng co lôi kéo nhau mất 5 phút. Đương nhiên, cuối cùng là Yunho thắng. Sau đó hai người vui vẻ hướng siêu thị xuất phát. À không, Chê Chung là bị bắt buộc mà. Nhìn thấy trên bàn bày một mâm đồ ăn đẹp mắt. Chê Chung nghi ngờ không biết có phải dù ăn hay không ăn thì hậu quả cũng đều giống nhau. Chết luôn, là anh làm, ăn được, tôi còn muốn giữ mạng để thi đại học nhé. Từ siêu thị quay về Chê Chung cứ hỏi mãi vấn đề này. Bây giờ hỏi lần cuối để xác nhận, vì Yunho nhìn thế nào cũng không giống người đàn ông biết xuống bếp nấu ăn. Đã bảo 100 lần rồi là cậu cứ yên tâm đi. Khi còn học ở Australia tôi có làm thêm ở một nhà hàng. Có học được mấy chiêu của bếp trưởng, tuy không đến mức chuyên nghiệp nhưng làm để cậu ăn thì thừa sức. Công việc làm thêm này không phải vì nhà Yunho thiếu tiền mà vì lúc đó hắn thấy quá nhàm chán. Trường của hắn ở Australia rất tốt, nhưng đồ ăn của Kang, tin trường đôi khi làm Yunho buồn nôn, từ sau khi thử qua đồ ăn của nhà hàng kia thì thấy rất ngon. Cho nên mới xin vào đó làm, hừ, bệnh tự kỳ biến thái của anh vừa tăng thêm 3 cấp đấy. Để tôi nếm thử đã mới biết được. Chê Chung cẩn thận ăn một miếng, Yunho vẻ mặt rất chi là chờ mong hỏi đồ ăn thế nào. Ưng cũng không tồi, nhưng cần cố gắng nữa mới hợp khẩu vị của Kim đại gia. Chê Chung ra vẻ đại gia nói, kỳ thật đồ ăn rất ngon, nhưng không đời nào cậu nói ra đâu. Mất công làm cho Yunho đắc ý. Từ cái ngày Chê Chung giúp Yunho sửa sang lại nhà hắn, quan hệ của hai người cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Ừ nhưng mà, cũng không hẳn là đúng, vì Yunho thường đi tìm Chê Chung, hai người vẫn như trước vừa thấy mặt là cãi nhau, một chút việc còn con cũng tranh chấp. Về phía Yunho, hắn hoàn toàn đem chuyện này trở thành một loại niềm vui trong cuộc sống. Đôi khi Kim Junsu bên cạnh cũng không chịu nổi hai người này. Tuổi hai người cộng lại cũng phải 40 rồi, thế mà cứ cãi nhau không ngừng, lại còn rất hăng hái. Hệt như trẻ con, còn tranh cãi cả những chuyện ấu trĩ như là gà có trước hay trứng có trước. Phụ nữ sinh ra trước hay đàn ông sinh ra trước, dùng Yunho quyến rũ hơn hay Kim Chê Chung quyến rũ hơn, vv tóm lại là rất nhiều vấn đề. Có cả những vấn đề mà đến trẻ con cũng không thèm thắc mắc. Mỗi lần đều là Yunho thắng, còn Chê Chung thì vì bị đùa giỡn mà mặt đỏ đến độ muốn bỏ chạy. Bởi vì mỗi khi đến lúc cần chấm dứt tranh cãi thì Yunho đều nói. Thôi bỏ đi, ai bảo em là vợ của anh. Đàn ông tốt phải biết nghe lời vợ. Ri Chae Chung dù có bị Jun Su bức chết cũng không chịu thừa nhận chuyện tình cảm với Yoon Ho. Vì căn bản là không có. Nhưng Jun Su cũng không thèm đi truy vấn nữa. Những hành động thường ngày của hai người trong mắt Jun Su đã được tự động lý giải là tán tỉnh lẫn nhau. Đôi khi Yoon Ho sẽ đứng trước cửa lớp chờ Chae Chung tan học. Sau đó sẽ có người chạy đến trước mặt hai người nói. Hai người nhất định phải hạnh phúc nhé. Yoon Ho sẽ ôm lấy Chae Chung, cười rạng rỡ trả lời. Cảm ơn, chúng tôi đều rất yêu nhau. Khiến cho hiểu lầm đối với chuyện tình cảm của hai người càng lúc càng lớn. Còn Chae Chung mỗi lần như thế đều ngắn gọn rõ ràng nói với Yoon Ho đúng một chữ. Biến, cứ như vậy ở bên nhau. Bất chi bất giác, đến một ngày, Chae Chung phát hiện ra hai người đã quen biết nhau được 3 tháng. Hôm nay, Yoon Ho lại đến tìm cậu, bảo là phải mời cậu ăn cơm. Anh có âm mưu gì? Tự nhiên mời tôi đi ăn cơm. Yên vị trên xe rồi Chae Chung mới hỏi. Bảo bối à, không có việc gì thì không được mời em ăn cơm sao? Ngày 6 tháng sau em đi thi đại học đúng không? Chỉ còn 2 cuối tuần. Xem như anh động viên em đi. Biến, đã bảo không được gọi tôi là bảo bối. Mà cũng không cần anh lo lắng. Kim lão gia, Kim phu nhân với Kim Hy Chun nhà tôi có lo lắng gì đâu. Thi đại học đối với tôi là chuyện nhỏ. Chae Chung nhàn nhã ăn gì đó. Đương nhiên không đem chuyện thi đại học thành vấn đề. Em định thi vào trường ở đâu? Nếu thi vào trường ở xa thì thể nào cũng bị Kim lão gia với Kim phu nhân cằn nhằn. Còn thi vào trường ở gần quá thì chẳng khác gì học ngay trước cửa nhà cả. Tôi chọn trường ở Thanh Thành. Đi tàu hỏa cũng chỉ có 5-6 giờ, cũng không xa lắm, ai thật đáng tiếc, em đi rồi xem như anh mất đi một niềm vui lớn. Chậc chậc, thế sao, Dung tiên sinh, thật có lỗi, Chae Chung nghiến răng nói, thôi em không cần áy náy đâu, anh có thể chịu đựng được, Yoon Ho rất là cảm khái nói. Biến, cách chương.